Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 714, chương 712, Hỏa tinh có tòa thành. Tiểu Man tung bay ở thần nữ hào bên trong buồng phi cơ. Nhìn thấy ở xa xa hỏa tinh. Mấy ngày trôi qua, địa cầu sự tình nàng đều biết, bởi vì nàng ở trực tiếp bên trong nói, đưa tới toàn cầu vật lý học giới liên danh thư ngỏ. Còn có Trần Mặc tổ chức vô song diễn đàn, giải thích siêu quang tốc thông tin kỹ thuật sự tình. Nàng có liên lạc qua địa cầu. Bắt đầu nàng còn coi chính mình gặp rắc rối. Trần Mặc sau khi giải thích nàng mới yên tâm. Không phải vậy bởi vì nàng nói, cho Trần Mặc mang đến phiền phức. Nàng đoạn này lữ trình có thể không an lòng. Có điều anh rể làm cho nàng công bố, khẳng định là có thể đoán trước một ít hậu quả. Cho nên nàng liền không đang lo lắng. Sắp tiếp cận hỏa tinh, Tiểu Man tinh thần vẫn như cũ no đủ. Nàng sớm đã thành thói quen trong vũ trụ loại kia mất trọng lượng cảm giác. Trần Mặc cho nàng dùng cao cấp tiềm năng thuốc, tố chất thân thể so với người khác mạnh quá nhiều. Tẻ nhạt sau khi, Tiểu Man liền mở ra di động tiến vào phòng trực tiếp. Ngày thứ nhất kết thúc trực tiếp sau, này mấy ngày đều không lên, cũng không biết cụ thể tình huống thế nào. Mọi người tốt, hiện tại là Hoa Hạ thời gian 9 ngày buổi sáng 10 điểm 13 phân. Thần nữ hào đã tiến vào hỏa tinh sức hút tràng. Chờ một chút mang mọi người từ hỏa tinh vũ trụ lên nhìn hỏa tinh hiện tại dáng dấp. Tiểu Man quay về trực tiếp màn ảnh nói rằng, cô em vợ, ngươi lại thật có thể thượng tuyến. Online, chấm ngoặc kép, cô em vợ, ngươi hỏa, cô em vợ, anh rể ngươi bởi vì ngươi một câu nói. Tổ chức một cái toàn cầu hàng đầu học thuật diễn đàn. Không hổ là anh rể nửa cái mông. Thật có thể tức thời thông tin 6666, sử dụng siêu quang tốc. Thông tin thiết bị tiến hành mạng lưới trực tiếp. Ngươi là lịch sử người số 1. Cô em vợ, Tiểu Man vừa online, nhường canh giữ ở phòng trực tiếp fan sôi trào lên. Lần này cùng lần trước không giống. Biết được Tiểu Man đang sử dụng siêu quang tốc thông tin thiết bị trực tiếp sau, một ít hàng đầu giới học thuật vật lý chuyên gia cùng khoa học kỹ thuật kênh phóng viên đều đến đây vây xem. Thậm chí một ít đài truyền hình cùng xã giao bình đài đã cùng rất cá bình đài ký kết, bắt được phòng trực tiếp quyền tiếp sóng. Hiện tại Tiểu Man vừa online, bọn họ đã đem TV bình đài khẩn cấp chuyển đến trực tiếp hình ảnh. Có thể nói đây là một hồi ngay ở trước mặt toàn thế giới trực tiếp siêu quang tốc thiết bị mặt hướng toàn cầu trực tiếp. Tin tức này đưa tới vô số người quan tâm. Tuy rằng chỉ là một cái phổ thông trực tiếp, nhưng nó là xa ở trên sao hỏa trực tiếp, ý nghĩa phi phàm. Thời khắc này, bọn họ phảng phất chứng kiến lịch sử. Hiện tại mọi người có vấn đề gì muốn hỏi chúng ta sao? Tiểu Man quay về trực tiếp màn ảnh hỏi. Phòng trực tiếp tiếng nhạc vang lên. 100 điều siêu cấp cá voi xanh khen thưởng xuất hiện. Vài tên cường hào nổ tràng. Đồng thời xuất hiện một vấn đề. Có thể hay không nhìn siêu quang tốc thông tin thiết bị dung mạo ra sao? Có thể a, chính là một cái dương lớn. Tiểu Man mang theo trực tiếp máy thu hình, hướng thần nữ hào số liệu khoang thổi qua đi. Vô số người chờ mong lên, thông qua thân phận chứng thực mở ra cửa máy. Thần nữ hào số liệu khoang bố cục liền xuất hiện ở toàn cầu khán giả trước mặt. Ở số liệu khoang trung ương, bị máy móc kết cấu cố định vây quanh một đài tủ lạnh to nhỏ máy móc. Toàn thân màu đen, mặt trên còn có mấy cái đèn LED lấp lóe. Mặt trên có rõ ràng hành quân kiến tập đoàn logo. Đây là siêu quang tốc thông tin thiết bị. Lần thứ nhất xuất hiện ở người bình thường trước mặt. Cái này thiết bị, đem ghi vào sử sách. Nó chính là đời thứ nhất siêu quang tốc thông tin lượng tử cảm ứng thiết bị. Điện thoại di động của ta tín hiệu liên tiếp thần nữ hào số liệu. Thần nữ hào số liệu đưa vào này cái bàn thiết bị. Nó sẽ đem số liệu thông qua lượng tử truyền quay lại địa cầu mẫu thiết bị. Sau đó biên dịch đi ra. Tiểu Man trực tiếp màn ảnh vây quanh lượng tử cảm ứng thùng máy quay một vòng, mới thu hồi lại. Sau đó mang theo trực tiếp màn ảnh rời đi số liệu khoang. Số liệu khoang cần trao quyền mới có thể bắt được số liệu. Không phải vậy chính là một cái lạnh lẽo khoang mà thôi. Vì lẽ đó Tiểu Man không sợ trực tiếp màn ảnh sẽ để lộ bí mật. Nàng đã không phải lần đầu tiên ở thần nữ hào bên trong làm trực tiếp. Lại 100 điều siêu cấp cá voi xanh ở phòng trực tiếp nổ tung. Tình cảnh cực kỳ náo nhiệt. Cô em vợ, anh rể ngươi nói với ngươi cái này thiết bị chế tạo nguyên lý sao? Vấn đề siêu cương, ta là một cái vật lý ngớ ngẩn. Tiểu Man một bên bay, vừa nói, nghe vật lý nguyên lý sọ não đau. Xưa nay sẽ không đi hỏi những vấn đề này. Anh rể cũng sẽ không đàn gảy tai trâu. Trả lời một ít không quá quan trọng vấn đề, chuyên nghiệp vấn đề, Tiểu Man cũng không hiểu. Đón lấy mang mọi người xem lửa tinh hiện tại dáng dấp. Tiểu Man bay tới ngắm cảnh cửa sổ, cầm trực tiếp màn ảnh hướng ra phía ngoài nhìn tới. Thời khắc này, quan tâm trực tiếp khán giả đều chừng chừng nhìn màn ảnh. Một cái màu da cam là tinh cầu đập vào mi mắt. Ở trong vũ trụ, có thể nhìn thấy bị tiểu hành tinh va chạm sau xuất hiện hải dương. Ở vị trí hiện tại lên nhìn xuống, nước biển màu sắc lờ mờ, hai cấp tiết động, không trung còn có mây. Hỏa tinh bị hành quân kiến tập đoàn tuyên bố cải tạo sau, có công bố qua một ít bức ảnh, nhưng tự mình dùng trực tiếp màn ảnh thấy cảnh này, lại là một loại cảm thụ khác. Anh rể 6 năm trước bắt đầu kế hoạch cải tạo hỏa tinh, tìm kiếm va chạm hỏa tinh mục tiêu nhỏ hành tinh. Lại một lần nữa hỏa tinh từ trường, tiêu tốn rất nhiều tinh lực. Đáng tiếc va chạm thời điểm, ta không ở tại chỗ nhìn thấy. Loại cảm giác đó, nhất định như xem bàn cổ khai thiên. Tiểu Man trong thanh âm tiết lộ tiếc hận. Nàng giới thiệu, cũng làm cho vô số khán giả liên tưởng đến loại kia khai thiên sáng thế hình ảnh. Vô cùng kích động, hiện tại hỏa tinh từ trường khôi phục. Từ trường có thể ngăn cản mặt trời phong hỏa tia vũ trụ. Anh rể nói, hỏa tinh tự nhiên điều kiện, đã thành công bồi dưỡng ra thực vật cùng vi sinh vật. Các loại đổ bộ hỏa tinh, cho các ngươi trực tiếp tìm hỏa tinh thực vật. Trước lúc này, còn có một cái đặc biệt bạo tạc chấn động hình ảnh. Tiểu Man giả vờ thần bí nói rằng, ta là một con quả chanh cá voi. Ta chua, tại sao trời cao không cho ta một cái như vậy anh rể? Không, là nam nhân như vậy. Chua. Díu dít ta cũng muốn làm trần mặc cô em vợ. Dầm dầm, phòng trực tiếp lần thứ hai nổ tung. Hai phát liên tục, 200 điều siêu cấp cá voi xanh khen thưởng. Vô số tiếng hoan hô, 40 vạn khen thưởng. Liền như vậy nhẹ nhàng, vô số người đều ở cúng bái cường hào. Là cái gì chấn động hình ảnh? Hỏa tinh căn cứ sao? Bảo mật, rất nhanh các ngươi liền có thể nhìn thấy. Bảo đảm sẽ không thất vọng. Tiểu Man nói rằng, hiện ở phi thuyền chuẩn bị giảm tốc độ tiến vào hỏa tinh khí quyển tầng. Ta phải về an toàn khoang. Hỏa tinh khí quyển tầng không có quá dày. Sau đó thấy, Tiểu Man trở lại an toàn khoang. Thần nữ hào bắt đầu giảm tốc độ, tiến vào hỏa tinh khí quyển tầng. Trực tiếp hình ảnh biến thành Tiểu Man nằm ở an toàn khoang dáng dấp. Vô số người đều ở bồi tiếp bọn nàng. Nàng chờ đợi Tiểu Man nói tới bạo tạc chấn động hình ảnh xuất hiện. Tẻ nhạt sau khi, liền tán gẫu. Không tới một giờ, Tiểu Man lần thứ hai cởi đai an toàn. Hiện tại đã tiến vào hỏa tinh. Không lại mất trọng lượng. Tiểu Man có thể vững vàng chính đang an toàn trong khoang. Hiện tại ở khoảng cách chạm đất điểm 200m trên bầu trời. Xem như là thành công đến hỏa tinh. Độ cao này vừa vặn, mang mọi người xem vừa nãy ta nói bạo tạc chấn động hình ảnh. Anh rể nói cho ta cũng chỉ xem qua bức ảnh. Tiểu Man cầm trực tiếp màn ảnh, rời đi an toàn khoang, đi tới máy bay ngắm cảnh bên cửa sổ duyên, hướng phía ngoài nhìn xuống. TOMG, cái này không thể nào. Oa, nhìn rõ ràng trực tiếp màn ảnh hình ảnh, hết thảy người nhìn thấy màn hình người. Đều bị cảnh tượng trước mắt chấn động đến. Một tòa khổng lồ hỏa tinh thành thị ở trong hình. Khoa huyễn phong cách thiết kế. Mỗi một nhà lầu, phong cách khác biệt, đều có độc nhất vô nhị đặc điểm. Không có nói hùa. Khổng lồ hoàn chỉnh con đường hệ thống. Cầu vượt, không trung quỹ đạo giao thông hệ thống. Xoay quanh toàn bộ thành thị. Thông qua trực tiếp hình ảnh, mọi người có thể nhìn thấy đường sắt bên trong cao tốc vận hành đoàn tàu. Trên đường xe vận tải, người máy, thậm chí có thể nhìn thấy kiến trúc lên. Pha lê phản quang, tất cả ngay ngắn rõ ràng, hiệu suất cao mà nhanh chóng. Tương lai thành thị, cũng có điều nhật này. Mấy chục vạn mẫu lớn thành thị, an vị rơi vào đất nung bên trong. Cô độc mà mỹ lệ. Ở cái khác hàng không vũ trụ cơ cấu chính đang vì là xây dựng mặt trăng vĩnh cửu căn cứ mà phát sầu. Thời điểm, hành quân kiến tập đoàn đã ở hỏa tinh bên trong. Sửa xây một tòa như vậy khổng lồ thành thị. Rầm rầm rầm, phòng trực tiếp nổ tung âm nhạc không ngừng. 10 liền phát 100 điều siêu cấp cá voi xanh. Cái khác khen thưởng vô số. Phòng trực tiếp fan nhìn thấy hỏa tinh tình cảnh này. Đều chấn động theo. Một tòa mấy chục vạn mẫu thành thị, an vị rơi vào ngàn tỷ năm không có sinh vật xuất hiện địa phương. Điều này làm cho bọn họ cảm giác so với siêu quang tốc thông tin còn hoang đường. Nếu như không phải nhìn thấy hành quân kiến tập đoàn tiêu chí. Điều này làm cho bọn họ cảm giác mình nhìn thấy một tòa ngoại tinh thành thị. Anh rể ngươi là lấy cái gì kỹ thuật? Nhanh như vậy ở hỏa tinh xây dựng tòa thành này. Hỏa tinh làm sao có tòa thành? Là người ngoài hành tinh sao? Cô em vợ, thành thị này làm sao dựng thành? Cô em vợ, cái này có thể bạo tạc tin tức sao? Làm sao xây? Khen thưởng cường hào mở hỏi. Hầu như hết thảy trong lòng người đều bốc lên đồng dạng nghi hoặc. Anh rể nói, đây là nano người máy kỹ thuật xây dựng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.